Thế gian chỉ có một Giang Lương Thượng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày sinh nhật của Giang Lương Thượng, cậu ấy đặt một phòng riêng trong tiệm cơm, định đãi chúng tôi một bữa thịnh soạn ra trò. Lúc tôi đến, cậu cùng Dương Ca Chức đang đứng ở cửa tiếp khách. Khung cảnh hài hòa lạ thường. Dương Ca Chức trang điểm nhẹ, càng có vẻ thanh lệ thoát tục. Tôi nhìn mình qua màn hình đen của điện thoại. Không trang điểm, diện mạo thường thường, ném vào trong đám người chắc cũng chẳng ai phát hiện được. Tôi nắm chặt quà tặng, muốn đưa cho cậu ấy. Giang Lương Thượng vui vẻ tiếp nhận, nhưng khi biết đó là một chiếc khăn quàng cổ, Dương Ca Chức lập tức nhìn về phía tôi, ánh mắt ý vị không rõ. Tôi cực kỳ mong đợi mà nhìn cậu, ai ngờ cậu ấy chỉ khách khí nói cảm ơn, không có phản ứng gì thêm. Tôi thất vọng đến tột cùng, nhưng không dám biểu lộ trước mặt mọi người. Chiếc khăn này là thứ mà tự tôi đan lấy, mất rất nhiều thời gian, tuy có vẻ không mấy tinh xảo, nhưng mỗi một đường khâu trong đó đều là tấm lòng của tôi. Tôi hy vọng rằng người con trai mà mình nhớ trong tim đó có thể đeo chiếc khăn sưởi ấm của tôi lên. Dù cho tôi không ở cạnh anh ấy, dù cho tôi không thể ở bên cạnh anh, ai đó trong bàn ăn đã gợi ý chơi trò ma sói. Thân phận trong ván đầu tiên của tôi chính là sói. Thọ tinh Giang Lương Thượng đảm nhiệm vị trí trọng tài. Tiếng nói trầm thấp ôn nhu của cậu cứ thế cất lên, làm tim tôi cứ đập không ngừng. Trời đã tối, xin hãy nhắm mắt, người sói mời mở mắt, hãy lựa chọn người chơi bạn muốn giết. Tôi mở mắt ra, không ngờ người sói còn lại kia là Dương Ca Chức. Lúc nhìn thấy tôi, cô ấy lộ ra vẻ không mấy thân thiện. Tôi nghĩ chắc không phải tôi nghĩ nhiều đâu, mà biểu hiện của cô ấy thực sự quá rõ ràng. Ánh mắt Dương Ca Chức cứ như thể muốn giết chết tôi vậy. Vô cùng sợ hãi, dường như cô ấy muốn tôi hiểu rằng cô mới là bạn gái chân chính của Giang Lương Thượng, còn tôi chẳng qua chỉ là một đứa vô liêm sỉ cố gắng chen chân vào mà thôi. Đêm qua là Giáng sinh, Giang Lương Thượng lên tiếng, cả hai chúng tôi đều quên mất trò chơi đang diễn ra. Có điều tôi cũng không có tâm tình để tiếp tục. Tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy. Dương Ca Chức bảo tôi đừng ở gần Giang Lương Thượng nữa. Cô ấy nói, Giang Lương Thượng đã đưa cho cô chiếc khăn quàng mà tôi đã tặng. Hóa ra tâm ý của mình cũng có thể trao gửi đi một cách tùy ý như thế. Cách chương.